Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 41, phòng thí nghiệm những chuyện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Y rời đi, ăn mặc cẩn thận áo quần. Kara ngồi trở lại nàng bàn làm việc. A Nhơ muốn nàng thiết kế thánh lệnh có được cực cao bảo mật cùng không thể bị phá giải. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng quyết định sử dụng gen kèm theo ngữ ngôn tiến hành bảo mật. Ân, nàng đã gọi nó bằng một cái tên thân thương là Kara ngữ ngôn. Còn các chức năng khác như truyền tin, tra cứu thì tương tự với bình thường máy truyền tin. Không cần thay đổi nhiều. Quan trọng là chức năng truyền tống vật phẩm. Nhưng thay vì tất cả thánh lệnh đều có thể từ nàng nơi này hồi đoái tài nguyên, nàng điều chỉnh thành kim tự tháp kết cấu. Thánh lệnh là có 3 cấp độ. Từ trên cao xuống là Kara thế lực, tiếp đó là lãnh đạo các văn minh, cuối cùng mới là văn minh phía dưới thành viên. Như vậy, nàng thánh tinh chính là đỉnh tháp, mỗi năm sẽ hướng về các văn minh phụ thuộc tiễn đưa một đợt tài nguyên. Những văn minh phụ thuộc này, lãnh đạo của họ thánh lệnh là một cái cỡ nhỏ siêu máy tính. Ân, thiên thành phiên bản, bình thường thánh lệnh nếu muốn hồi đoái cái gì, chỉ cần tại văn minh đó bao phủ khu vực liên lạc với văn minh thánh lệnh là được. Kara thánh tinh chỉ cần kiểm soát những cỡ nhỏ siêu máy tính này là có thể quản lý phía dưới tất cả thánh lệnh trạng thái. Nhưng việc này có thể thuận lợi diễn ra, tất cả đều phụ thuộc vào thánh lệnh độ bảo mật. Nếu như thánh lệnh bị xuyên tạc số liệu, vô cớ tạo ra vô số điểm cống hiến, như vậy nàng tài nguyên nhiều đến mấy cũng không bù đắp nổi. Kara ngữ ngôn bắt nguồn từ Doomsday gen bảo mật tồn tại để bảo đảm việc này. Đến Uranus bây giờ tốc độ tính toán có thể so với đại thì trung năm. 4000 vẫn bó tay. Huống gì những văn minh khác. Đùa thôi, nàng đang chửi bậy Uranus tốc độ vận toán. Tuy có vẻ càng ngày tốc độ tiến hóa càng nhanh, nhưng muốn bắt kịp đại thì trung chắc phải vạn năm sau. Đương nhiên nàng không nói chơi. Doomsday kèm theo bảo mật ngôn ngữ chắc chắn không phải vũ trụ này có thể giải mã được. Hơn một tuần, tại vô số nano người máy không ngừng lại sản xuất. Mấy trăm vạn thánh lệnh cùng với 20 cái cỡ nhỏ siêu máy tính được chế tạo ra. Kara gọi A Nhơ đến nhận hàng. A Nhơ cầm không gian chữ vật dạng quả cầu, rồi từ trong đó lấy ra một dạng cỡ móng tay con chip. Đây là, A Nhơ nghi ngờ hỏi, là thánh lệnh. Kara gật đầu, thánh lệnh, không phải một loại thẻ bài. A Nhơ mộng bức, các nàng thiết kế là một thẻ bài màu vàng, trên đó có một thập tự giá hình dáng. Kara bất đắc dĩ vỗ trán, truyền cho A Nhơ gen động cơ một chương trình. Mở ra xem, A Nhơ nghe vậy nghi ngờ khởi động nó. Trước mặt nàng một tia sáng thánh khiết xuất hiện. Nó xoay tròn rồi dần hội tụ thành một cái lệnh bài. Chính là các nàng thiết kế bộ dáng. A Nhơ nhìn Kara một mắt, rồi ngón tay điểm nhẹ lên mặt lệnh bài kia. Lệnh bài hóa thành một hình tượng không rõ mặt mũi, nhưng chỉ nhìn vào thôi là cảm thấy cao quý. Thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Hình tượng này hai mắt màu đỏ, nhìn A Nhơ một cái rồi tan rã biến thành một màn hình. A Nhơ xem xét chính là bình thường máy truyền tin các chức năng. Cái này, rất tốt à, A Nhơ đành chấp nhận với Kara thiết kế. Đương nhiên, không nhìn ta Kara là ai. Các ngươi cái kia lệnh bài bộ dáng nhìn qua là thấy lâu rồi. Kara chửi bậy nói. Sinh vật chip, trong vũ trụ cũng không hiếm lạ. Chỉ cần đến du hành vũ trụ văn minh đại đa số đều có. Lúc nhỏ 5 tuổi Ilias truyền cho nàng thiên sứ tri thức chính là nó. Nó hoạt động bằng sinh vật dư thừa năng lượng, thông qua kết nối thần kinh đại não, tại trên võng mạc cấu tạo một cái màn hình giả lập. Đương nhiên, đó là phiên bản đầy đường. Kara ở đây chắc chắn cao cấp hơn nhiều. Trong chip này ta có cài đặt sẵn một cái tẩy não tệp tin. Dù người cài đặt căm ghét ta như thế nào nữa, cũng sẽ chậm rãi biến thành ta cuồng tín đồ. tùy theo người đó ý chí bền bỉ mức độ, cùng với tín đồ phân cấp. Người để ý cái hình tượng kia con mắt màu đỏ, đó không phải chỉ là để cho ngầu, mà là có chức năng dò xét tín đồ đối với ta trung thành mà mở ra phù hợp đẳng cấp. Ta thiết lập trung thành từ 1 đến 10 cấp độ. Đẳng cấp càng cao, càng có nhiều đặc quyền. Kara rất đắc ý giảng giải nàng tác phẩm. Còn 20 cái siêu máy tính này là... A Nhơ nhìn thấy thiết bị to bằng tòa nhà kia nghi ngờ hỏi. A, là các thánh lệnh trung tâm server. Mỗi văn minh có một cái. Khi chúng nó kết nối lại với nhau sẽ tạo thành cụm siêu máy tính. Mặc dù tốc độ tính toán không cao, nhưng bao phủ mấy ngàn năm ánh sáng khu vực là có. Kara tự đắc giải thích, đừng nhìn nhỏ vậy thôi. Chứ đại đa số bộ phận thiết bị ta đều thu lại chứa đựng bên trong hạch tâm. Bộ phận bên ngoài chỉ là không quan trọng thể xác. Hơn nữa, phụ thuộc văn minh cần truyền tống vật phẩm cũng là nhờ nó. Những siêu máy tính này rất khó phá hủy. Chúng nó hạch tâm được chế tạo từ ám kim tài liệu. Chỉ cần hạch tâm tồn tại, nó sẽ tiếp tục tái sinh. Từ luyện kim thuật sinh sản ra kim loại chứa đựng hạch tâm. Đối với kỹ thuật này hơn 10 năm Kara đã phá giải. Nó có tác dụng là ghi chép mọi thứ tin tức từ hình dáng, cấu tạo, màu sắc của tài liệu. Chỉ cần nó tồn tại, tài liệu này sẽ không ngừng khôi phục. Lúc chế tạo siêu máy tính, Kara lắp đặt sẵn một cái hạch tâm. Sau khi chế tạo hoàn thành, nàng liền kích hoạt hạch tâm đó, để nó ghi nhớ lại siêu máy tính thiết kế. Hạch tâm cũng khiến nàng liên tưởng đến Kaisa thân thể thần thánh. Kaisa đời thứ tư thần thể. Theo nguyên lý là Kaisa mỗi cái nguyên tử đều ghi chép lại Kaisa tin tức số liệu. Cho nên, chỉ có một nguyên tử tồn tại. Kaisa sẽ không chết, nhưng cần thời gian hội tụ lại các nguyên tử. Cái này Kara rất không rõ. Kaisa mỗi nguyên tử đều đã ghi chép lại Kaisa tin tức. Như vậy tại sao không tự tái sinh? Phải chờ đợi mấy ức năm những nguyên tử kia hội tụ lại. Hạc Hy cùng Lương Băng cũng vậy. Tự nhiên lại chui vào hắc động. Để hắc động phân giải các nàng thành nguyên tử trạng thái truyền đi khắp vũ trụ. Ân, Lương Băng không phải thân thể thần thánh nhưng nguyên tử cũng tương tự nguyên lý kia. Đây có lẽ là Kaisa các nàng kế hoạch gì đó a. Quay trở lại chuyện chính. Kara giải thích cho A Nhơ thánh lệnh chức năng rồi đuổi người. Nàng còn đang bận nghiên cứu đánh không lại liền gia nhập kỹ thuật đâu. A Nhơ cho Kara một nụ hôn tạm biệt mới rời đi. Kara liếm môi, bất đắc dĩ nhìn theo A Nhơ bóng lưng đi xa. Rõ ràng là cố ý khiêu khích nàng a. Kara cười lắc đầu. Tập trung thôi diễn mới không gian kỹ thuật. Mặc dù có tế bào hấp thụ năng lực, theo lý thuyết là có thể bắt chước không gian trạng thái. Để cơ thể nàng có được không gian đặc tính. Nhưng kỹ thuật này không phải bây giờ nàng có thể thực hiện được. Bắt chước không gian, tắm một cái rồi ngủ đi. Không còn cách nào, nàng đành tạm thối lui lựa chọn bắt chước không gian tần suất hoạt động. Không gian, hành tinh, hành tinh, vật thể, cá thể sinh mệnh đều có một loại đặc thù hô hấp, giống như sóng biển đập vào bờ. Nghe, sóng biển đang nói, được rồi. Không phải nó, là mầm cây quang hợp, hút vào khí CO2, thải ra khí O2. Cũng không phải, loại đặc biệt tần suất hô hấp này không phải dùng ngôn ngữ để diễn tả ra được. Nó là một đặc trưng cho khái niệm, sự vật hay sinh vật đó. Uranus, mới cụm siêu tính toán hoàn thành bao nhiêu rồi? Kara ngẩng đầu nhìn phi thuyền mô hình treo trên kia. Ân. Rõ ràng không nhìn cũng được, nhưng mà nàng thích, mới 1.8 công trình, Uranus lên tiếng, ai, mới chừng đó a. Kara thở dài. Lúc đầu theo dự đoán là cần 30 năm mới thôi diễn hoàn thành cụm tính toán. Bây giờ trôi qua 10 năm, nhưng trước 5 năm là thiết kế bình minh số 1, 5 năm mới được 1.8 công trình, Không phải nó lười biếng mà là quãng thời gian này rất nhiều việc cần sử dụng tài nguyên vận toán. Nó không thể tập trung toàn bộ tài nguyên để thôi diễn mới cụm siêu tính toán được. Ta đang cần ngươi gấp. Làm sao bây giờ? Kara bực bội nói. Tùy ngươi, Uranus bình tĩnh nói. Chỉ cần không để nó đi khai thác tài nguyên. Còn lại Kara làm gì thì tùy. Nhưng các cô gái kế hoạch vẫn cần ngươi a. Kara bất đắc dĩ. Nàng cần Uranus để thu thập không gian chấn động tần suất. Nhưng muốn thu thập được tần suất này cần đi đến nơi có không gian hoạt động mạnh nhất. Nói không gian hoạt động là không chính xác. Vì vũ trụ đã biết quy tắc. Không gian là ổn định. Không có hoạt động là khái niệm này. Hư không lý luận ngoại trừ. Thế nhưng vẫn có một số nơi có không gian hoạt động. Đúng hơn là bị vật khác kéo theo hoạt động. Đó chính là hắc động. Hoặc gọi một cái tên thô tục. Lỗ đen. Cái lỗ. Có màu đen. Lỗ đen là một vùng không gian thời gian bị uốn cong. Nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng có thể thoát khỏi nó. Tại tử thần các lý luận, lỗ đen liên thông đến một không gian không biết. Hắn suy đoán không gian này chính là hư không. Suy đoán này đã chứng minh chính xác khi tử thần các dùng hằng tinh nổ hố đen. Tìm thấy một loại vật chất đặc biệt. Vật chất này vũ trụ đã biết không cách nào dò xét. Tìm ra nó, cũng may, tử thần các dùng đại thì trung phong tỏa cả một vùng không gian. Rồi chậm rãi tìm kiếm ra được. Tử thần các gọi nó là hư không hạt hoặc hư không vật chất. Kara bây giờ muốn đi nghiên cứu lỗ đen. Nàng không ngu đến mức đi tìm đường chết. Hố đen tồn tại nhiều năm có lẽ không được. Nhưng hố đen mới hình thành chắc chắn có thể. Để an toàn của nàng được đảm bảo hơn. Kara phải có Uranus toàn trình ở bên cạnh. Chỉ cần xảy ra vấn đề gì liền mang nàng chuồn đi. Nhưng mà, giờ mới nghĩ lại, nàng muốn làm gì cũng không được. Phân tích hư không vật phẩm mang về từ thiên thành bảo khố. Tài nguyên tính toán không đủ. Bỏ qua, khai phát luyện kim kỹ thuật. Tài nguyên tính toán không đủ. Lại bỏ qua, khai phát đời thứ hai gen thiên sứ. Vẫn là tài nguyên tính toán không đủ. Phân tích không gian. Được rồi. Để nàng khai phát mới cụm tính toán đi. Chỉ cần thôi diễn xong cụm tính toán. Nàng thề phải chế tạo 10 cái thiên thể máy tính. 2 cái để sử dụng. 1 cái cho các cô gái dùng. Còn lại 7 không dùng được cứ để đó. Giống như bình minh số 1 vậy. Ta, Thánh Kara, siêu giàu. Kara xem lại cụm siêu tính toán khái niệm. Bản chất là vô số siêu máy tính kết hợp lại với nhau tạo thành cụm máy. Kết hợp này không phải 1, 1, 2, mà là 1, 1, 10 hoặc nhiều hơn. Đối với khai phát siêu máy tính, việc này thì đơn giản. Văn minh nào chẳng có siêu máy tính. Cái quan trọng ở đây chính là phép tính tối ưu để kết hợp tối ưu tạo thành cụm máy. Uranus thôi diễn 1, 8 công trình chính là đang hoàn thành nó. Gọi Anya dặn dò vài tiếng. Rồi đóng cửa lại toàn lực đầu nhập vào nghiên cứu, cách chương.